Chương 393, hố tra thu hoạch. Tuyển hạng 1, đem thợ săn hệ thống sở hữu năng lượng chuyển đổi thành một cái tự do nghề nghiệp, cũng thu được nguyên bộ mặc đồ chức nghiệp bị cùng với hoàn chỉnh kỹ năng thụ tuyển hạng 2, tùy cơ thu được một hạng quy tắc cấp kỹ năng, cứu cực thần khí, thế giới xuyên việt khoán tuyển hạng 3, tùy cơ triệu hoán một vị nhân vật bộ vào sệ vạn mục tiêu, ký chủ mỗi ngày có thể tăng cường 3 viên chú khiến hệ thống cung cấp 3 cái khen thưởng, mỗi một cái đều ra ngoài giải dự liệu, đầu tiên là cái thứ nhất. Thợ săn hệ thống cung cấp năng lực đều là có kỹ năng thụ, cái này không cần nhiều đề. Thế nhưng nghề nghiệp lời nói, không chỉ có các loại kỹ năng thụ cần mở khóa, mặc đồ chức nghiệp bị cần thiết điểm số càng la giá trên trời không nói những cái khác, liền nắm lúc trước giải hồi mê tít mắt chữ số nỉ tận tới nói, tuy rằng một đời hung bạo long kỳ và chữ số chứng là mới bắt đầu biểu tặng. Thế nhưng biến thân chữ số thú cần đệ tứ hung bạo long kỳ và chữ số chi hồn đều là một cái giá trên trời. Hơn nữa còn đến kích hoạt mở khóa kỹ năng mới có thể hối đoái dựa theo giải phòng trừng, coi như đem tứ hoàng đều cho đồ, phòng trừng QNZ mới có thể hối đoái một cái bảy đại ma vương chữ số biến thân. Mà hạng thứ hai, tuy rằng cơ bản đều là tùy cơ, nhưng cũng là giải hứa nhất là vừa ý, dù sao cái kia nhưng là một cái quy tắc cấp kỹ năng, một cái không biết cái gì cấp bậc cứu cực thần khí coi như lại yếu, vậy cũng nhìn chằm chằm cứu cực thần khí tên gọi không phải cho tới cuối cùng thế giới xuyên việt khoán, thì bị giải hoàn toàn quên. Bởi vì vậy thì là một cái hố tra hàng. Nó không cách nào từ hải tặc 863 thế giới xuyên Việt đến chết thần, hoặc là hít cùn giờ ít giờ loại hình thế giới, chỉ có thể tùy cơ xuyên Việt đến hải tặc thế giới một số thế giới song song mà thôi. Nếu như ở mạ vẹo loại hình thế giới, loại này xuyên Việt khoán vẫn tinh có chút giá trị, nhưng ở hải tặc thế giới, dạy với phòng trừng muốn bắt nó lao lót bàn chân. Mà cái lựa chọn thứ ba, nói cẩn thận đi, nó coi như không tệ, dạy với còn nhìn thấy một hàng chữ nhỏ. Viết hổ cả thế giới ngũ ảnh cấp cường giả làm giữ gốc. Vô thượng hạ, có giữ gốc, thấy thế nào đều là vô nghĩa tờ lễ yêu nhất nhưng giải thuộc hạ đã nhiều lắm rồi. Hơn nữa hắn khá là sợ cho gọi ra tới một người chính mình hoàn toàn đánh không lại ra hỏa. Dù sao một số huyền huyễn tiên hiệp trong tiểu thuyết, cái kia đại lão đều là động bất động trong nháy mắt vượt qua ngàn tỷ ngân hà nếu như thoát ra cái ngoan nhân đại đế, một cái không cao hứng đem giải cho diệt. Đó mới gọi khổ rồi coi như mà sở đối với sẻ vạn chi phối khả năng muốn so với dạy hội tưởng tượng còn muốn lớn hơn, dạy hội QNZ không vui đỉnh đầu của mình có thêm cái cô nãi nãi. Nói trắng ra, đều hướng dẫn một thế giới khác QNZ có một nửa nắm ở lòng bàn tay, hiện tại đột nhiên chạy đến một cái đại lao đứng ở ngươi đỉnh đầu ngươi sẽ hạnh phúc ý tối thiểu dạy hội sẽ không vì lẽ đó ở tâm tư sau một hồi lâu, dạy hội liền kiên định nội tâm, hắn không cần cái thứ nhất làm thêm gấm thêm hoa. Mấy giày mình đã kế hoạch xong trở nên mạnh mẽ con đường. QNZ không hy vọng tay mình dưới đáy thêm một cái cô nãi nãi hoặc là một cái vô bổ nhân vật, vì lẽ đó ta lựa chọn thứ hai mang theo không hối hận tâm ý, dạy hội kiên định mà lại quyết tuyệt nói rằng. Quy tắc cấp kỹ năng đối với dạy hội tới nói bách rích mà không một hại, cứu cực thần khí QNZ sẽ không ảnh hưởng dạy hội đã quyết định con đường. Đây chính là thích hợp nhất dạy hội lựa chọn Ken chúc mừng ký chủ thu được kỹ năng tử vong ma nhãn, cứu cực thần khí Z giờ dạ gồng ẻm tờ giờ chi lung tay. Thế giới song song xuyên Việt khoán một tấm ngăn ngắn 2 giây đồng hồ, hệ thống cũng đã đem thợ săn hệ thống trên người tích lũy gốc gác chuyển đổi thành khen thưởng. Hình nguyệt đại thế giới trực tử chi ma nhãn đầu nguồn, tử vong ma nhãn hít cùn giờ ít giờ trong thế giới đỉnh cấp thần khí, Z giờ dạ gồng ẻm tờ giờ chi lung tay có điều làm giải hứa thoáng cảm nhận được hai người này vô số người tha thiết ước mơ thần khí cùng kỹ năng sau. Hắn mới cảm giác được cái gì mới gọi hố tra đầu tiên là tử vong ma nhãn, làm trực tử ma nhãn đầu nguồn, hoặc là nói lên các bạn. Nó rất ra sức. Không chỉ có không cần xem giải hội cái kia mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng mô phỏng theo trực tử, hay hoặc là xem nguyên bản trực tử ma nhãn như thế cần nhìn thấu tử tuyến cùng chết điểm, cuối cùng còn muốn vật lý phá hoại mới có thể phát huy hiệu quả. Hơn nữa tử vong ma nhãn ưu tiên cấp cũng rất cao, chỉ cần trả cờ dạ đầy đủ, đừng nói thần, hành tinh đều cho ngươi một chút chừng chết không sai, phát động tử vong ma nhãn là cần trả cờ dạ, nếu như không có trả cờ dạ, người bình thường chỉ là mở ra tử vong ma nhãn. Cái kia mạnh mẽ gánh nặng cũng đủ để cho hắn trong nháy mắt nao tử vong điểm này cho dù là trực tử ma nhãn QNZ có, sẽ phải chỉ có tệ mùn bên trong câu thông căn nguyên hình thành ma nhãn mới không có tác dụng phụ, có thể không cần năng lượng. Cùng tác dụng phụ phát động, mà Z giờ giả gồng ẻm tờ giờ chi lung tay không nghi ngờ chút nào cũng cùng nguyên bản không giống, nói như thế nào đây, dạng cảm giác có tốt có xấu đi. Đầu tiên, nguyên bản Z giờ giả gồng ẻm tờ giờ chi lung tay có thể tăng gấp bội ký chủ toàn bộ vị trí sức chiến đấu. Nếu như tăng gấp bội số lượng quá nhiều, người bình thường cũng có thể ngang hàng thần linh thế nhưng Z giờ dạ gồng ẻm tờ giờ chi lung tay QNZ có thiếu hụt, vậy thì là nó không nghi ngờ chút nào là có cực hạn. Dù sao Zết giờ dạ gồng ẻm tờ giờ chi lung tay ở nguyên tắc bên trong QNZ chỉ là do một đầu mạnh mẽ loài rồng tạo nên, mặc kệ như thế nào đi nữa tăng gấp bội sức mạnh QNZ không thể vượt qua con này long nguyên bản nắm giữ sức mạnh. Chớ nói chi là đến Hitzkunzơ ít giờ thế giới có khả năng chịu đựng sức mạnh cực hạn thế nhưng giải hụt cái này mà cải bản lung tay đi, nó có thể lấy giải hụt trả cờ giả vì là nguồn năng lượng, đem trên lý thuyết sở hữu Nijuts, tiên thuật, nhãn thuật ở vốn có điều kiện trên tăng gấp bội chỉ cần giải hụt trả cờ giả tốc độ khôi phục rất nhanh, chất lượng đủ cao, hắn một pha tờ loa toàn hoàn âm dương giả sẻn gắng bạo tinh QNZ không phải không làm được nói thế nào, vẫn là trả cờ giả hoa đưa cánh tay trên hạ kỳ bên trong mang theo giữ. Tận màu đỏ thắm lung tay thu hồi, giải hụt không nhịn được cười khổ nói. Đừng xem hắn hiện tại trả cờ dạ được xưng vô cùng vô tận, hơn nữa chất lượng cao đáng sợ. Nhưng người ta kỳ ủ ủ bị tiền kỳ trả cờ dạ còn không giống nhau được xưng vô cùng vô tận, trung hậu kỳ đều thành dạng gì nếu như thật muốn để tử vong ma nhãn cùng Zết giờ dạ gồng ẻm tờ giờ chi lung tay phát huy uy lực. Giải hụt này điểm trả cờ dạ còn chưa đủ xem a cái này cũng là giải hụt muốn ở thế giới này mở rộng trả cờ dạ, đem tất cả mọi người xem là phân thổ nhượng nguyên nhân. Chỉ cần trả cờ giả số lượng cùng chất lượng đầy đủ cao, hán, dạy hư, sớm muộn có thể một chút chừng ngôi sao chết thần đại hải thoáng đem lần này được mùa thu dọn thật sau. Dạy hư liền từ bắt đầu cầu không gian trở lại thuyền hải tắc trên, ở đây, cú ý nạ cùng 10 ảnh vệ vẫn không có chút nào rời đi ý tứ. Vân đại ca, tên kia thế nào rồi nhìn thấy dạy hư đi ra, cú ý nạ không nhịn được nắm chặt trường đao hỏi. Từ cửu xa đảo chạy ra ngoài đến hiện tại. NaNZ vẫn là lần thứ nhất gặp phải củ ân như thế kỳ quái cùng đối thủ mạnh mẽ cho dù thân thể bị thiêu chết, cái kia cái điểm đen điểm như thế đồ vật vẫn để cho giải hụt trực tiếp bao trùm không gian chung quanh ngươi nói cái kia gói quả hộp bị ta hủy đi ai nhìn thấy củ y nạ này tấm dáng dấp như lâm đại địch, giải hụt không khỏi khẽ cười nói. Củ ân cùng thợ săn hệ thống cái kia hai cái đen đủi, theo giải hụt có thể không phải là cái khó coi gói quả hộp sao mở ra sau khi lễ vật bị giải hụt đổi thành một cái thần khí cùng một cái thần kỹ. Tuy rằng cụ y nạ không hiểu những này, nhưng cũng rõ ràng giải huy tứ, vẫn như cũ non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn rốt cục xuất hiện thả mặt sở xỉ tạ đến nụ cười.